Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Thứ thành thục kỳ giao long, chạy không thoát, chiến đi, Chu Thuần xoay người. Trong đầu quang cầu xuất hiện ở trong tay nàng. Quang cầu này liền Tiểu Bạch cũng không nhận ra. Thế nhưng đương gọi là thời gian, nàng trong đầu lại rất nhanh hiện lên Phong Thiên hai chữ. Nàng liền trực tiếp gọi nó Phong Thiên Châu. Nàng dùng linh hồn lực điều khiển Phong Thiên Châu, bài trừ giao long lĩnh vực ở trên người nàng hạn chế. Bay nhanh hướng phía trong hồ vọt tới. Lĩnh vực, không chỉ có ngươi có, Bảo Bảo cũng có. Chu Bảo Bảo kêu quát một tiếng. Sau đó trên người xuất hiện 5 màu lộ ống kính, cũng bài trừ giao long lĩnh vực. Trong nước giao long phảng phất là cảm thấy bọn họ khiêu khích. Thân thể khẽ động, mặt hồ lại lần nữa nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Chu Thuần tay cầm chủy thủ, trên người bị Phong Thiên Châu màu trắng quang mang bao phủ. Trực tiếp phá vỡ những thứ ấy sóng lớn, tới giao long phía trên. Đét đi, ngươi không có lĩnh vực, mau mau trốn vào mami giây lát giới đi. Chu Bảo Bảo nhìn đứng ở bên bờ nhân đại kêu. Thế nhưng rất rõ ràng, ngữ khí của hắn chung có vẻ đắc ý. Một tia hưng phấn, chỉ có người có thực lực, mới có thể đứng ở bên cạnh, cùng mami chiến đấu, rất rõ ràng, hắn Chu Bảo Bảo là có thực lực, mà cha hắn, cũng chỉ có thể đứng ở đó biên quan chiến. Nghĩ đến đây, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn liền nổi lên tươi cười, hắn cũng phá vỡ sóng lớn, cùng Chu Thuần cùng nhau tới giao long phía trên, quân ngự hàn cau mày, nhìn kia hai bị tầng tầng thủy ma cấp che đậy. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh, trên người hắn nổi lên màu xám sương mù, giao long lĩnh vực cũng không có thu hồi. Quân ngự hàn liền dùng kia màu xám sương mù cùng hắn lĩnh vực lực tương hỗ đấu đá. Hắn nhíu mày, không ngừng thử phi hành, nhưng là lại đều thất bại. Hắn không có Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo những thứ ấy nghịch thiên gì đó. Cũng không có kia lực lượng phá vỡ giao long lĩnh vực. Hắn chỉ có thể làm cho mình thích ứng đối phương lĩnh vực lực. Lĩnh vực là một người nhìn trời nói lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới nhất định. Mới có thể có được một loại cường đại năng lực, mà mỗi lĩnh ngộ của mỗi người đều là không đồng dạng như vậy. Thay lời khác mà nói, chính là đối phương lĩnh vực chính là đối phương nhìn trời nói lĩnh ngộ. Mà hắn chỉ cần lĩnh ngộ đối phương lĩnh ngộ. Kia tự nhiên mà vậy là có thể ở đối phương trong lĩnh vực hoành hành. Nếu như bị Tiểu Bạch biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ mắng hắn ngu xuẩn. Trực tiếp lĩnh ngộ thiên đạo đã rất khó, hắn lại còn tuyển trạch gián tiếp lĩnh ngộ. Mà lúc này, trong hồ giao long lại đột nhiên giữa biến thành nhân hình. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, hoàn toàn không nhìn Chu Thuần, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo nhịn không được biết biết miệng, nói, nhìn cái gì vậy, nhìn nữa để con rắn nhỏ xà đem ngươi ăn tươi, một cái con nhỏ kỳ đăng xà. Coi như là thần thú thì thế nào? Ở trong mắt ta, cũng là một loài bò sát mà thôi, hừ, chẳng lẽ ngươi không phải loài bò sát sao? Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, hắn chính là đôi mắt tiền cảm thấy chán ghét, từ đáy lòng chán ghét. Giao long sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, khóe miệng hắn câu dẫn ra khát máu tươi cười, vốn muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ngươi lại tự tìm đường chết, vậy trách không được ta vi phạm thiên đạo, không nên giả mù sa mưa. Bảo Bảo nhìn thấy ngươi đáng ghét, ngươi khẳng định cũng nhìn thấy Bảo Bảo đáng ghét, vô luận Bảo Bảo nói chuyện không nói lời nào, ngươi đô hội kiếm cớ đem Bảo Bảo cấp giết chết. Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng. Nói ra giao long đáy lòng ý nghĩ, biết là được rồi, giao long hừ lạnh một tiếng, rất nhanh hướng phía hắn tiến lên, một cái thành thục kỳ giao long, tương đương với nhân loại tiên giai, hắn chỉ là đơn giản một xông tới, liền nhượng Chu Bảo Bảo bị thương. Hết chương.